Được ở bên ngươi thật tốt. Chương 23, Tổng Giám Đốc Vị Hôn Thê, 1. Góc Chuyện audio.com. Hiểu Đông cùng Lăng Khiên cùng nhau đi làm. Nàng để hắn đưa nàng đến gần công ty chỗ rồi thả nàng xuống. Nàng đến giờ cũng chưa muốn công khai quan hệ của bọn họ. Nàng công việc đã chịu nhiều ánh mắt. Nếu như vậy bại nộ có thể nào bị người ám sát đây? Lăng Khiên cũng không có bắt ép nàng. Nàng ưa thích thế nào liền thế nào. Miễn sao nàng bên cạnh hắn là được. Không rời bỏ của hắn. Còn người khác như thế nào hắn căn bản không quan tâm. Mà hắn vốn là như vậy. Nàng vốn dĩ nên chăm chỉ học chức nghiệp công việc. Nhưng lại bị ai đó mang đi nghỉ ngơi đây. Bây giờ đến công ty phải thật chăm chỉ làm việc. Không thể để người khác nói này nói nọ a. Không nói ai khác chỉ nói Lâm Vĩnh cái kia bộ mặt nghiêm túc cũng đủ nàng chăm chỉ học tập. Trong nàng bộ phận thư ký làm việc có rất nhiều mỹ nữ nhưng cũng rất nhiều bát quái tâm mỹ nữ. Từ khi Hiểu Đồng được chỉ định làm trợ lý của Lăng Khiên ngày nào cũng đối mặt với một tá câu hỏi đại loại như nàng là hắn cái gì người. Dù là sau này đã biết nàng đã có chồng mới không còn như vậy. Nhưng cũng có những cái ngoại lệ đó chính là nàng bạn thân Hàn Yên. Hàn Yên cũng là một người rất đẹp. Nàng thân cao 1m6 có thừa. Gương mặt thanh tú, chân dài lại xuất thân con nhà thương gia. Được giáo dục trong trường đại học danh tiếng chuẩn một tiểu thư đài các. Hàn Yên thay đổi bạn trai tốc độ còn nhanh hơn lương về tay Hiểu Đồng. Có lẽ trải qua quá nhiều mối tình. Nàng vô cùng đạm bạc trong tình yêu. Là trong tập đoàn có thể đếm trên đầu ngón tay người phụ nữ không có say mê Lăng Khiên. Không chỉ không có hứng thú với Lăng Khiên còn cực lực xúi dục Hiểu Đồng theo đuổi Lăng Khiên. Làm sao hôm nay đến muộn a Hiểu Đồng. Đêm qua cùng anh chàng đẹp trai nào hẹn hò sao vừa nhìn thấy nàng đến công ty Hàn Yên đã chạy đến bên cạnh bát quái hỏi dò. Trực giác hiền nhân thật đúng là đáng sợ nhìn một cái liền có thể đoán ra Hiểu Đồng thầm nghĩ. Hiểu Đồng mặt bất đắc dĩ nhìn nàng nói, ta thế nhưng là người có chồng a, người nói ta có thể hẹn hò ai? Kết hôn thì sao, kết hôn rồi thì không thể đi hẹn hò sao? Ta nói cho người biết a, nam nhân không thể quá luông chiều, quá thói quen liền sẽ sinh hư, người không thể không để tâm, cũng như ta a ta đầu tiên bạn trai có thể bị ta hư rồi. Hắn muốn gì được đó đến cuối không phải là theo người khác cho ta thả bồ câu sao? Ngươi lên để tâm, Hiểu Đồng cũng không phải là lần đầu tiên nghe câu chuyện này. Nàng nghĩ Hàn Yên có lẽ bị thương tổn quá nặng về mặt tình cảm nên nàng ta mới mất niềm tin vào tình yêu như vậy. Trong chuyện của Hiểu Đồng Hàn Yên mới như vậy luôn luôn có ngờ vực tâm. Đang suy nghĩ miên man bên tai nàng lại vang lên thanh âm thanh thúy của Hàn Yên. Ngươi có thể phải làm cho hắn luôn có cảm giác không an toàn mới thỏa. Nếu hắn quá mức cảm thấy an toàn có thể không biết chừng nào thì bỏ ngươi đi đây. Bất quá ta cảm thấy ngươi ly hôn cũng không xấu a. Ngươi nhìn chúng ta tổng tài như vậy soái như vậy tốt ngươi nên cầm tới a ta đây là ngươi chị em tốt mới nhắc ngươi a. Có câu nói phù sa không chảy ruộng ngoài ngươi hiểu không? Hiểu Đồng mặt có thể đen lại. Nàng chưa gặp qua như vậy cố chấp khuyên người ly hôn. Lại còn nói như vậy êm tai. Còn là vì nàng tốt đâu lý do. Ngươi cảm thấy hắn tốt như vậy tại sao ngươi không tự mình đi truy hắn a Hiểu Đồng nhìn nàng bộ kia đang bát quái biểu tình nói. Ta không được, hắn kia quá lạnh lùng. Ta thế nhưng thích ám áp nam tử Hàn Yên lắc đầu nói. Ngươi tại sao lại biết hắn như thế lạnh lùng. Ngươi thế nhưng chưa cùng hắn tiếp xúc qua đây Hiểu Đồng ngạc nhiên hỏi lại. Cái này còn không đơn giản, ngươi nhìn a hắn lúc nào cũng một bộ mặt biểu tình. Còn chưa nghe nói hắn gần qua cái gì nữ nhân đây ngươi nói xem hắn thế nào lại là cái ngọt ngào nam nhân Hàn Yên một bộ đương nhiên ngữ khí giảng dài. Ngươi biết hắn như vậy còn xúi ta đi câu dẫn hắn Hiểu Đồng trợn mắt nhìn nàng. Người khác, trong cả công ty chúng ta nếu có người nào có thể gần hắn nhất, thì đó chỉ có thể là ngươi a ta xưa nay chưa có nhìn lầm. Ngươi tin ta, ly hôn đi nhanh chóng bắt lại hắn. Cách chương.